Ẩn hôn bác sĩ trưởng khoa Phúc Hắc. Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự việc của Triển Doanh như một trận động đất nhỏ trong bệnh viện. Cô ta bị buộc thôi việc ngay lập tức. Cái vẻ ngây thơ, yếu đuối biến mất, thay vào đó là khuôn mặt méo mó vì hận thù trong ngày rời đi. Khiến nhiều người ngỡ ngàng, dư âm của vụ việc vẫn còn đó. Tin đồn về quan hệ mờ ám giữa trưởng khoa Giang Thượng và chuyên viên Hạ Lâm, dù không có bằng chứng cụ thể và đã bị bác bỏ bởi hành vi đáng lên án của Triển Doanh, vẫn len lỏi trong những lời xì xào. Hạ Lâm và Giang Thượng vẫn đi làm bình thường. Họ giữ thái độ chuyên nghiệp như mọi khi, thậm chí còn cẩn trọng hơn trong việc tương tác ở nơi công cộng. Nhưng ánh mắt đồng nghiệp nhìn họ đã khác, có tò mò, có thán phục sự bản lĩnh của Hạ Lâm khi xử lý trà xanh, có ngưỡng mộ Giang Thượng vì đã đứng ra bảo vệ cô. Dù là dưới danh nghĩa làm rõ tin đồn, và vẫn có những ánh mắt nghi ngờ, nhất là sau lời buộc tội cuối cùng của Triển Doanh. Sóng gió chưa dừng lại, Triển Doanh trong sự tuyệt vọng và thù hằn đã tung ra đòn cuối cùng. Cô ta tập hợp những gì cô ta nghi ngờ về mối quan hệ của Hạ Lâm và Giang Thượng những lần họ vô tình gặp nhau ở những nơi vắng vẻ trong bệnh viện, một vài tin nhắn riêng tư mà cô ta cố gắng hack được, hoặc tạo ra bằng chứng giả dựa trên cấu trúc tin nhắn thật, thậm chí là thông tin về việc họ sống cùng một tòa nhà, có thể từ một nguồn tin nào đó hoặc do Triển Doanh điều tra được khi còn làm ở đây. Cô ta đóng gói tất cả lại, thêm thắt lời lẽ cay độc, và gửi chúng không chỉ đến lãnh đạo bệnh viện, mà còn đến một số báo chí lá cải nhỏ. Chỉ sau một đêm, một bài báo với tiêu đề giật gân xuất hiện trên mạng. Bác sĩ tài năng cặp kè chuyên viên, nghi vấn, quan hệ bất chính, trốn công sở. Dù bài báo không dám gọi thẳng tên, nhưng những mô tả về trưởng khoa phẫu thuật trẻ tuổi tài năng và chuyên viên xinh đẹp, giỏi giang, cùng bệnh viện danh tiếng, mọi mũi nhọn đều chĩa thẳng vào Giang Thượng và Hạ Lâm. Kèm theo là những bức ảnh được cắt ghép, chụp lén, tạo cảm giác họ đang lén lút gặp nhau. Sự việc gây chấn động lớn hơn rất nhiều so với tin đồn nội bộ. Áp lực từ dư luận, từ báo chí, từ chính nội bộ bệnh viện bùng nổ. Lãnh đạo bệnh viện triệu tập khẩn cấp cả Hạ Lâm và Giang Thượng để giải trình chuyển ngừ bởi tim tuế tuế chuộc. Họp diễn ra trong một căn phòng kín, chỉ có lãnh đạo cấp cao nhất. Không khí căng thẳng như dây đàn. Hồ sơ về bài báo, về những bằng chứng được Triển Doanh gửi đi được đặt trên bàn. Trưởng khoa Giang Thượng, chuyên viên Hạ Lâm, giám đốc bệnh viện mở lời, giọng đầy áp lực: các anh chị giải thích thế nào về những thông tin này? Đặc biệt là những bức ảnh và tin nhắn được cho là riêng tư giữa hai người. Giang Thượng ngồi thẳng lưng, vẻ mặt lạnh lùng và kiên quyết. Hạ Lâm ngồi bên cạnh, giữ vẻ mặt bình tĩnh nhưng tay cô siết chặt dưới gầm bàn. Bí mật hôn nhân của họ, thứ mà họ đã cố gắng che giấu bấy lâu, giờ đây có nguy cơ bị phơi bày một cách tồi tệ nhất. Dưới ánh mắt soi mói của công chúng và đồng nghiệp, gắn liền với những cáo buộc sai sự thật, cách chương